Chương 582, nhìn thấy hai cái tên này, cho dù là lấy vần lịch duyệt, trong lòng cũng là hơi rung một cái. Ở trong thế giới nhị thứ nguyên, có thể bị trở thành thằng hề điên cuồng rất nhiều người, thậm chí trong một bộ phim nào đó chú hề ma quật cũng phi thường khủng bố dọa người. Nhưng là tại tất cả bên trong thằng hề, nổi danh nhất không nghi ngờ chút nào chính là thành phố gõ thảm cái kia một cái không có bất kỳ siêu năng lực, lại có thể đem đếm không hết siêu cấp anh hùng đùa bỡn với trên bàn tay siêu cấp phản phái thằng hề. Nhưng là, cùng thằng hề so sánh, vẫn để ý hơn, ngược lại là khác một người mới, Huyễn Lung Ma Hoàng nhìn một cái tên này, vẫn có thể nhớ tới chỉ có một người, song tử tọa Hoàng Kim Thánh đấu sĩ xạ gạ tại thập nhị cung chi dịch bên trong. Mà cờ kê đám người xảy ra mở thế nào treo, cũng chỉ là tạm thời đem xạ gạ đánh ngất xỉu mà thôi. Ịp kỳ thậm chí bị ngân hà tinh bạo của hắn đánh cho không để lại một cái nguyên tử, vỡ thành vũ trụ chi trần rồi. Nếu như xạ gạ không phải là bị ạt đệ nạ chi thuận ánh sáng ảnh hưởng, nhân cách hiền lành thức tỉnh sau lựa chọn tự sát, chính là ngũ tiểu cường cùng tiến lên, cũng đánh không lại hắn. Xạ gạ nắm giữ nát bấy tinh thần, điều khiển thứ nguyên, điều khiển tinh thần, tước đoạt ngũ giác các loại năng lực vô cùng cường đại, căn bản không có điểm yếu, bị rất nhiều người cho là trong Hoàng Kim Thánh đấu sĩ một người lợi hại nhất. Nghĩ tới chính mình khả năng từ trên người xạ gạ đạt được đủ loại năng lực vô cùng kinh khủng, vẫn cảm thấy nhịp tim đều nhanh hơn một chút. Mà vào lúc này, các quần viên nhìn thấy thoang cái là thêm hai cái người mới, sau khi kinh ngạc, cũng đều rất là hiếu kỳ. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Nha ôi ôi ôi, thoáng cái liền có hai cái người mới gia nhập, loại sự tình này đã rất lâu không thấy. Á, ta chính là ý dồn mạn, hy vọng lúc này có thể có bên khoa học kỹ thuật nhân vật đi vào. Bên huyền học biến thái đại lao đã quá nhiều nữ vương tổ ký hoa đại, đáng tiếc, theo trên ai đi nhìn, lúc này người mới đều không phải là nữ nhân này. Nếu như là nữ hải tử liền tốt rồi, như vậy giữa chúng ta tiếng nói chung cũng sẽ nhiều một chút. Bở là sạt phóc hẹo. Không phải đâu, ngươi còn ngại hậu cung ai đó không đủ nhiều a mỉ xả cả hỡ. Ách, ta tới nói câu công đạo, nhân viên quản lý cũng không phải là nhìn thấy nữ quần viên liền ra tay a bờ là sạt phóc hẹo. Ha ha, ngươi chỉ, chẳng lẽ là dịp cả sao? Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Ồ ồ ồ, tại sao đống nhiên liên hệ ta tác giả độc nhãn? Thằng hề sao dù thế nào cũng sẽ không phải trong gánh xiếc. Thú thằng hề chứ, về phần cái này ma hoàng chẳng lẽ là hoàng đế vẩn? Ha ha, nói như thế. Cái này cái thằng hề nếu như là ta phỏng đoán cái kia một cái, như thế mặc dù hắn chẳng qua là một cái thuần túy người bình thường, nhưng sơ ý một chút, chính là sẻn chỉ cường giả cấp bậc này, cũng có thể chúng tính toán điên cuồng của hắn ẩn. Về phần mặt khác vị ma hoàng bệ hạ kia ngay cả ta đều không đoán ra, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Vừa thấy được ẩn cái phát biểu này, các quần viên nhất thời đều kinh ngạc. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Khó tin A, hiện tại đại lao trong bầy nhưng là đủ để diệt tinh A, hai người mới này lại có thể uy hiếp lấy được bọn họ sở cắt lệ đẹp ái. A, một cái là trí giả, một cái là cường giả, sao lúc này thật đúng là tiến vào hai cái người mới thú vị đây. Vở ghệ tạ, hừ hừ hừ, chúng ta có thế là mới vừa rồi đánh bại dị thế giới địa ngục lãnh chúa, đám người mới này lợi hại hơn nữa, còn có thể so với bọn hắn lợi hại hơn vũ trụ bá chủ bộ rổ. Ha ha ha, nếu quả như thật tiến vào cường giả như vậy, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Ai chẳng qua là không biết, cái này Huyễn Lung Ma Hoàng cùng tên đầu chọc biến thái kia so sánh, kết quả ai tương đối mạnh siêu S nữ vương, loại sự tình này chỉ có đánh mới biết đi. Bất quá ta đối với âm mưu gia này thằng hề ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, thật đúng là muốn cùng hắn trao đổi một chút sách lược kỹ xảo. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, chúng ta ở chỗ này nói nư a nga y. Người mới làm sao hoàn toàn không có động tĩnh, ta có thể nhìn thấy tử vong, không phải là bị giật mình chứ mị xạ cả hở. Nhân viên quản lý đem hai người mới này nói tới châu bò như vậy, chẳng lẽ chẳng qua là hai tên quỷ nhát gan siêu S nữ vương, theo trên góc độ của bình pháp nói, bọn họ có thể là đang thu thập tình báo, sau đó cẩn thận làm ra kết luận. Nhìn thấy ẹ tịt một bộ trịnh trọng kỳ sự tính toán tâm lý người mới, vườn trong đầu đống nhiên lóe lên một cái tức cười ý nghĩ. Lại nói nếu quả thật là thằng hề cùng xạ gạ, bọn họ thật giống như đều có tinh thần vấn đề chứ, chẳng lẽ bọn họ đều cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng vừa lúc đó, một tên người mới lên tiếng, thằng hề điên cuồng, nha mọi người khỏe, rất cao hứng thêm người địa phương thú vị này. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Ách, chào ngươi, xin hỏi ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Thằng hề điên cuồng, đương nhiên biết rồi, ta xem hệ thống thông báo, không phải là một cái liên tiếp vô số dị thế giới bầy sao. Bất quá nơi này ký ức phó bản thật đúng là nhiều a, xem ra ta mấy ngày nay đều không có thời gian đi ngủ á ha ha. Vừa nhìn thấy cái này cái thằng hề phản ứng như thế bình thường quần viên đều ngẩn ra, lúc trước người mới gia nhập, ít nhiều gì đều sẽ mơ hồ một trận, căn bản không lý giải chuyện gì xảy ra. Có lúc còn muốn lên chiến trường giả tưởng đánh một lần, mới có thể chân chính lý giải cái bầy này có nghĩa là cái gì, nhưng là thằng hề này giống như về đến nhà mình bên trong, trong nháy mắt liền đón nhận thực tế chuyện như vậy, lúc trước cơ hồ xưa nay chưa từng xảy ra quá hợn. Ha ha, vị tên hề này, ngươi có phải hay không là sinh hoạt tại thành phố Gò Thảm, có hay không cùng con rơi khai chiến thằng hề điên cuồng, ngươi chính là người quản lý chỗ này sao, ngươi thật sự không chỗ nào không biết. Có ý tứ về phần con rơi đó, ta chẳng qua là đang cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Người của cái thành phố này đều quá nhàm chán hiếm thấy để cho ta tìm tới đồ chơi thú vị như vậy, hì hì, không biết cái này cái thằng hề là trong phiên bản nào điện ảnh vẫn là mạn gạ, nghĩ đến trong mạn gạ thậm chí còn có một cái đem sụp mạn làm hát hóa thằng hề. Vân liền vội vàng hỏi, Vân, xin hỏi trong thế giới của thằng hề ngươi, xuất hiện rồi siêu nhân không thằng hề điên cuồng, sụp mạn đó là cao y di vân vân, trong ký ức phó bản liền có một cái sụp mạn, man óp sợ kẹo, a lại còn có con. Rơi chiến sụp mạn gia nhập cái bầy này thật là quá tốt rồi, để cho ta xem thật kỹ một chút. Về sau đó, thằng hề ai đi liền tối đi xuống, tựa hồ là đi xem phó bản rồi. Vẫn nhìn một cái, nhất thời cũng có chút lo lắng, cái tên này một khi biết cờ gì tổ nạch tồn tại, sau đó sẽ không đem sụp mạn chơi phá hư đi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cái tên này sẽ ra chuyện gì à, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ người như vậy a, ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ha ha, lúc này người mới thật là cùng người khác bất đồng, huyễn lung ma hoàng, ngươi cũng nổi bọt đi.